phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, trang bước đến bay lên, bởi vì các ngươi dương khí nặng. Mèo đen hồi đáp, a, La Vân một mặt mộng bức, không rõ Bạch Dương tức giận nặng cùng trường học xây ở bãi Tha Ma Pháp trường trên có quan hệ gì, vẫn không rõ, thái điểu chính là thái điểu. Vô luận là bãi Tha Ma vẫn là pháp trường, đều có một cái điểm giống nhau, liền âm oán chi khí rất nặng, nếu như không thể hóa giải hoặc trấn áp, rất có thể sẽ sinh sôi ra một chút âm tà chi vật. Thí dụ như ác linh quỷ quái vân vân, giống các ngươi đệ tử như vậy, trẻ tuổi nóng tính huyết khí phương cương, giống như mới lên mặt trời mới mọc, thể nội dương khí phi thường tràn đầy. Mà khi hàng ngàn hàng vạn học sinh tập hợp một chỗ lúc, dương khí càng là cường kinh người, dùng để điều hòa bãi Tha Ma Pháp trường trong âm oán chi khí, không có gì thích hợp bằng. La Vân rõ ràng, nhưng cũng có chút lo lắng. Đây đối với chúng ta sẽ không tạo thành tổn thương a. Chẳng hạn như hao tổn chúng ta dương khí, tổn thương hại chúng ta khỏe mạnh loại hình. Bình thường mà nói sẽ không, thậm chí đối các ngươi còn có chỗ tốt, có thể điều cùng các ngươi thể nội quá nhiều dương khí, giảm xuống các ngươi táo bạo, xúc động cảm xúc, từ đó giảm thiếu tá vườn bạo lực chuyện phát sinh, nhưng là muốn triệt để hàng phục bãi Tha Ma, pháp trường trong âm oán chi khí, không có trăm năm chi công là không thể nào đạt tới. Mà bây giờ rất nhiều trường học xây thành bất quá mấy chục năm, cho dù có ngàn vạn học sinh dương khí trấn áp, này âm oán chi khí vẫn là sẽ ngẫu nhiên sinh ra điểm nhiễu loạn tới, cho nên tại rất nhiều trong trường học đều có linh dị truyền thuyết tồn tại. Những cái kia linh dị truyền thuyết cố nhiên phần lớn là giả, nhưng cũng có một bộ phận là chân thật, là từ âm oán chi khí dày vò ra tới. Mặt khác, nếu có học sinh khỏe mạnh không được tốt, lại hoặc là tâm tình tiêu cực nặng hơn, cũng dễ dàng trêu chọc phải một chút âm hồn. La Vân nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới trường học xây ở bãi Tha Ma hoặc pháp trường trên, thế mà còn có nói như vậy nói. Bất quá hắn vẫn là không có hiểu rõ, cái này cùng hắn tốt nhất ở trường học gần đây phòng cho thuê có quan hệ gì? Nơi này âm khí cùng dương khí đều thực dồi dào, mười phần thích hợp như ngươi loại này vừa mới bước vào quy nguyên cảnh thái điểu tu luyện. Nếu như ngươi ở xa, liền không hưởng thụ được này một hiệu quả. Mèo đen một bộ này cũng đều không hiểu còn tu cái rắm. Tiên, biểu tình, kích La Vân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bắt lấy nó cái đầu nhỏ hung hăng chà đạp một trận. Bất quá La Vân vẫn là đem mèo đen nói ghi tạc trong lòng, chuẩn bị ngày mai đi hỏi thăm một chút, nhìn trường học gần đây có hay không phù hợp phòng ở thuê lại. Đi đến cửa túc xá trước, La Vân không khỏi giật mình, trong túc xá chẳng biết tại sao tụ một đám người, tám người gian ký túc xá, sửng sốt chen vào 3 đến 50 người, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có người cầm mới tốt mảnh, triệu tập mọi người cùng nhau thưởng thức thuận tiện so tài hạ kỹ thuật bắn. Muốn hay không chơi như vậy này a? Này muốn bị túc quản A-di bắt được, cũng không phải một cái thông báo phê bình đơn giản như vậy. La Vân trở về, ngay tại hắn kinh ngạc buồn bực thời điểm, trong túc xá người nhìn thấy hắn, cũng không biết là ai kêu một tiếng. Liền gặp 3 đến 50 người cùng nhau quay người, như ong vỡ tổ dâng lên, trong nháy mắt đem hắn vây quanh cái 3 tầng trong 3 tầng ngoài chật như nêm cối. La Vân, ta nghe người ta nói, Hạ Nguyệt để ngươi theo đuổi nàng, có phải thật vậy hay không? Người kia bát quái không được đầy đủ, ta này có mới nhất. Hạ Nguyệt chẳng những để La Vân theo đuổi nàng, còn bị La Vân cự tuyệt. Lý do là muốn học tập không muốn yêu đương. Ngoạn tào, thật hay giả? La Vân, ngươi sẽ không là thích nam nhân a? La Vân, La Ca, Là đại lão, người trên đùi thiếu vật trang sức sao? Cầu truyền thụ cô gái kỹ xảo a. Ta cũng muốn bị nữ thần bắt chuyện, bị nữ thần chủ động để cho ta theo đuổi nàng a. La Vân bị ầm ĩ đầu hơi kém nổ, nhưng cũng bởi vậy biết những người này ý đồ đến. Không nghĩ tới vừa mới phát sinh chuyện, thế mà nhanh như vậy liền truyền ra. Các ngươi muốn hay không như vậy bát quái a? Nhìn tới vẫn là làm việc bố trí ít. Bất quá đối này La Vân tới nói, cũng không tính chuyện xấu. Âm dương nguyện lực thế nhưng là đang không ngừng gia tăng. Hiện tại đã song song báo tố qua 1300. Hơn nữa còn không có một chút muốn đình chỉ dấu hiệu. La Vân cũng là thêm kiến thức, thì ra âm dương nguyện lực còn có thể như vậy kiếm. Quả nhiên nhiều người lực lượng đại, La Vân nhiều lần mở miệng, đều bởi vì mọi người nói nhau nhau thanh âm quá lớn. Đem tiếng nói của hắn chùm xuống, khiến người ta nhóm căn bản cũng không có nghe thấy hắn nói thứ gì. Bất đắc dĩ, hắn hít sâu một hơi, cao giọng quát, đều yên tĩnh một chút. Nghe ta nói, các người còn như vậy ầm ĩ xuống dưới, không chỉ có sẽ đem túc quản A-di đưa tới, sẽ còn đem trường học lão sư đưa tới. Đến lúc đó, chúng ta tất cả đều phải chịu xử lý không thể. Tiếng hét này, tiếng như phích lịch, thế như hổ khiếu, không chỉ có trong nháy mắt dọa đám người ngậm miệng lại. Cũng kinh ngạc La Vân nhảy một cái, ngoạn tào. Thanh âm của ta lúc nào đều biến mạnh như vậy. Một bên mèo đen đang muốn mở miệng, La Vân đoạt trước một bước nói, ta biết đây là bước vào quy nguyên cảnh sau cơ bản thao tác. Ngươi không cần đổi ta. Mèo đen lời ra đến khóe miệng bị xinh xinh nén trở về. Cái này khiến nó thực khó chịu. Âm nguyện lực cộng 10, đến tự tiểu hắc hắc, để ngươi ác miệng ta. Hiện tại ăn mệt đi. Đáng đời, La Vân thật cao hứng. Không để ý tới mèo đen, hắn quét đám người một chút. Các ngươi muốn tìm ta chứng thực, kia ta nói cho các ngươi biết, chuyện là thật. Hạ Nguyệt để cho ta theo đuổi nàng, ta cự tuyệt, muốn ôm ta đùi học kỹ xảo tán gái. Rất xin lỗi, ta cũng không thể dạy ngươi cái gì, bởi vì so sánh với yêu đương, ta càng thích học tập. Học tập khiến cho ta tiến bộ, càng khiến cho ta vui vẻ. Nếu là không có chuyện quan trọng gì, liền mời các ngươi trở về từng người ký túc xá. Đừng ở chỗ này chậm trễ ta học tập. Âm nguyện lực cộng 5, cộng 9, cộng 7, chen tại 301 trong túc xá các học sinh. Đều là một bộ trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc biểu tình. Gặp qua trang bức, chưa thấy qua ngươi như vậy đem bức trang đến bay lên. Học tập khiến cho ngươi tiến bộ, khiến cho ngươi vui vẻ. Ngươi thật coi mình là học bá. Tháng trước thi sát hạch, thành tích của ngươi xếp hạng, tựa như là tại cả lớp nửa đoạn sau trong A. Thế nào, các ngươi còn không đi? La Vân lông mày nhíu lại, ánh mắt biến lăng lệ. Chen tại trong túc xá đám người lập tức sinh ra một trận dùng mình cảm giác. Cảm thấy chính mình tựa như là bị một đầu kinh khủng mãnh hổ để mắt tới. Một khi không nghe lời liền sẽ mất mạng. Có mấy cái người nhát gan, bị dọa mặt mũi trắng bệch, chỉ thiếu chút nữa tè ra quần. Liên tục không ngừng đáp, ta lúc này đi, có người dẫn đầu, người còn lại cũng liền có dưới cầu thang. Nhao nhao đi theo, trong lòng bọn họ đều tại buồn bực. Trước kia tại sao không có phát hiện, La Vân tiểu tử này nổi giận lên. Đúng là như vậy dọa người. Dương nguyện lực cộng 5, cộng 3, cộng 6, âm nguyện lực cộng 11, cộng 9, cộng 13, lại thu hoạch một đợt âm dương nguyện lực. La Vân thật cao hứng, bất quá theo gia tăng điểm số đến xem. Mọi người đối với hắn e ngại, rộng lớn qua chấn kinh cùng sùng bái. Ngẫm lại cũng thế, liền hắn đều bị chính mình vừa rồi biểu hiện dọa sợ. Huống chi là những học sinh bình thường này. La Vân đi đến giường của mình bên cạnh ngồi xuống, một cái bàn học liền bày ở cuối giường bên cạnh, đảm nhiệm bàn đọc sách dùng. Hắn lấy ra làm việc đặt lên bàn, bắt đầu làm bài. Đang lúc hắn tiến vào trạng thái hết sức chăm chú vui sướng soát đề tài lúc, túc quản A-di vội vã chạy vào ký túc xá, biểu tình thực nghiêm túc. Các người vụng trộm nuôi chó đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.